Chương 376, chiếm vị trí phu nhân, xong. Liêu Viện cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Sở Vân Lê lại không buông tha nàng, tiếp tục trào phúng, ngươi lớn nhất sai chính là không nên tại mấy nam nhân chi gian chu toàn. Ngươi nói lúc trước tiến cung, chính ngươi ngoan ngoãn tiến cung thật tốt, càng muốn câu đến Ôn Như Húc vì ngươi muốn chết muốn sống. Cái này cũng mà thôi, ngươi lớn nhất sai chính là không nên hại ta. Liêu Viện nhịn không được phản bác, ta không có hại ngươi. Ta làm hắn cưới ngươi là vì tốt cho ngươi. Sở Vân Lê đưa tay chính là một bàn tay, lắc tại nàng trên mặt, đối đầu Liễu Viện ánh mắt phẫn nộ, nàng nhàn nhàn nói, đầu óc ngươi không rõ ràng, ta một tát này cũng là vì tốt cho ngươi, nghĩ muốn thức tỉnh ngươi mà thôi. Thế nào người khác vì tốt cho ngươi cảm giác như thế nào, có phải hay không cảm thấy đau ngươi vì tốt cho ta, hủy ta cả một đời? Sở Vân Lê tới gần nàng, nửa thật nửa giả nói, còn muốn hay không ta vì muốn tốt cho ngươi? Liễu Viện chỉ cảm thấy mặt bên trên một hồi đau nhức. Lại nghĩ tới mặt bên trên ngật đáp, nhẹ nhàng đụng một cái đều có dòng nước ra, như vậy đa y lư cờ một bàn tay ném lên đi, khả năng mặt bên trên bọc mủ đều bị đánh vỡ, nàng không thể động, cắn răng mắng, ngươi cái tên điên này sợ. Vân Lê nhún mày, ta chính là điên rồi, đó cũng là bị ngươi bức. Ngươi hủy ta cả một đời, ngươi nói, ta làm như thế nào trả thù ngươi? Trong tay nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm, ngay tại Liễu Viện mặt bên trên khoa tay. Chậm rãi nói, người như ngươi, chính là chết rồi, cũng sẽ không có nhiều người hỏi một câu. Nhìn dao găm ngay tại chính mình trước mắt, Liễu Viện có chút sụp đổ. Ta QNZ không nghĩ ngươi đừng như vậy. Sở Vân Lê dao găm cơ hồ dán tại nàng mặt bên trên. Vậy ngươi nói thực ra, lúc trước ngươi có phải hay không cố ý làm ta gả cho Ôn Như Húc, cả một đời không chiếm được hạnh phúc? Liễu Viện ánh mắt hoảng sợ, không phải. Sở Vân Lê một đao hung hăng đâm vào nàng trên vai, thở dài nói. Không thành thật ta. Liễu Viện hét lên một tiếng, hô to, ngươi điên rồi. Tùy tiện Sở Vân Lê rút đao, bả vai bên trên chảy ra đại phiến vết máu, rất nhanh liền nhuộm đỏ quần áo, chạy đến giường bên trên. Liễu Viện đau đến thẳng hấp khí, thân thể nghĩ muốn về sau co lại, lại một chút cũng không thể động đậy. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên ồn ào âm thanh, Sở Vân Lê cất kỹ dao găm đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Ôn Như Húc như bị điên xông tới, nha hoàn căn bản ngăn không được hắn. Sở Vân Lê phân phó nói, các ngươi đều đi ra ngoài, đem đại môn đóng lại. Nha hoàng tự nhiên không muốn, nếu là chủ tử xảy ra chuyện, các nàng cu nở dê không sống nổi. Đứng tại chỗ không muốn động, Sở Vân Lê lần nữa nói, đi ra ngoài không nghe chủ tử phân phó, đồng dạng không có kết cục tốt. Nha hoàng bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, đóng cửa lại trước, còn nói, cô nương, phu nhân ở phủ bên trong chờ ngài. Sở Vân Lê cười, yên tâm, ta không có việc gì, ta còn không có sống đủ, lại không nỡ chết đâu. Nàng ngữ khí nhẹ nhõm, nha hoàn thấy thế, không hiểu cảm thấy chính mình chủ tử thật không có đồng quy vu tận ý nghĩ, ra cửa sau, đến cùng là nhịn không được, phân một người nhanh lên đưa tin tức hồi phủ. Thấy viện tử cửa đóng lại, Sở Vân Lê quay người vào cửa, sau tấm bình phong bên giường, Ôn Như Húc chính quỳ trên mặt đất, xé nguyên liệu cho Liễu Viện băng bó, còn phân phó chính mình tùy tùng. Nhanh đi mời đại phu. Tùy Tùng nghĩ muốn đi ra ngoài, đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, bị nàng đưa tay bổ choáng. Ôn Như Húc thấy thế, cau mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê nhún mày, hai người các ngươi làm hại ta thảm như vậy, ta cái gì đều không muốn làm, chỉ là báo thù mà thôi. Liễu Viện nhìn thấy Ôn Như Húc về sau, đã sớm khóc đến khóc không thành tiếng, nghe vậy phản bác, ta không phải cố ý muốn thương tổn ngươi, ta là thật muốn làm hắn chiếu cấu ngươi. Tìm một cái mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi nam nhân cưới ngươi muội muội. Sở Vân Lê từng bước một đến gần, ta nhìn như thế nào như là làm ta chiếm hắn phu nhân vị trí, cả một đời không cưới người khác, nhìn thấy ta liền nhớ lại ngươi, làm hắn trong lòng cả một đời chỉ có ngươi. Thấy được nàng dao găm trong tay, Ôn Như Húc sắc mặt khó coi, ngươi bình tĩnh một chút, để đao xuống. Sở Vân Lê lướt tới, Ôn Như Húc không ngại nàng đột nhiên động tác, căn bản không ngăn trở kịp nữa, tóc đã bị nàng nắm chặt. Dao găm liền đã đặt ở trên cổ của hắn. Đặc biệt huấn luyện thích khách sợ cũng không có như vậy mau lẹ thân thủ, Ôn Như Húc chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, phát hiện chính mình đã không thể động đậy. Giường bên trên Liễu Viện vốn cũng không có thể động, cũng bị trước mặt một màn này kinh sợ, kịp phản ứng về sau, nàng kinh nghi bất định đánh giá Sở Vân Lê, ngươi không phải cốc ngữ, nàng nhất là yếu ớt, từ nhỏ đã không chịu luyện võ, còn có, chính là ta cha, QNZ không có lợi hại như vậy, ngươi là ai tỷ tỷ, người đều là sẽ thay đổi. Sở Vân Lê thuận miệng ứng phó một câu, hiện tại thế nào, có một số việc ta muốn làm rõ ràng. Lúc trước hai người các ngươi, là ai đề nghị nói muốn cưới ta sao? Vấn đề này, xem như Liễu Cốc Ngữ bản thân chấp nghiệm, nàng muốn biết, này môn hôn sự đến cùng là Liễu Viện nghĩ muốn hắn cưới, vẫn là chính hắn muốn cưới. Kỳ thật nàng là muốn biết, mấy năm tình cảm vợ chồng, ôn như húc đối nàng, có hay không dù là một chút xíu cảm tình. Truy thủ trong tay của nàng nắm thật chặt, dao găm hạ ra thịt trắng loãng lập tức dịn ra máu, liền cùng vừa rồi đồng dạng, nếu là không thành thật, thế nhưng là sẽ bị trừng phạt nha. Ôn như húc cái cổ gian một mảnh lạnh buốt, nhịn không được về sau rụt rụt. Sở Vân Lê thấy thế, lập tức liền cười, xem ra chúng ta Ôn công tử cũng là sợ chết. Vậy ngươi nói trước đi. Ôn như húc chỉ cảm thấy nắm chặt tóc mình ngón tay rất có lực, hắn không có chút nào có thể động, là ta muốn cưới ngươi, không liên quan người khác chuyện. Như vậy qua loa, nghe xong chính là lời nói dối. Sở Vân Lê dao găm đối bụng hắn chính là một đao, xong lại để lại hắn cái cổ gian. Nàng động tác cấp tốc, bất quá một hơi, dao găm liền thuộc về tại chỗ. Ôn như húc kịp phản ứng lúc, phần bụng đã chảy ra máu, nghĩ muốn tránh ra, lại kiếm không ra, máng, ngươi cái tên điên này. Ngươi mới có bệnh. Ngươi nói muốn cưới ta, kia cưới ta trở về ngươi lại lượng ta còn làm ta giúp ngươi cản trở những cái đó nha đầu. Ngươi cũng không phải là cái nam nhân, ngươi nếu là có đảm đương, trực tiếp cùng ngươi cha nương nói ngươi có người trong lòng không muốn cưới vợ. Sở Vân Lê nhìn hắn chằm chằm, như thế, ta còn cao hơn xem ngươi một chút. Sở Vân Lê liếc nhìn hai người, hung ác nói, ta hỏi một lần nữa, ta hôn sự, đến cùng là ai định đoạt? Nàng biểu tình rơi vào Liễu Viện mắt bên trong là có chút điên cuồng, làm cho người ta không chút nghi ngờ nàng sẽ thật giết người. Liễu Viện theo lúc trước bị phán quyết bắt đầu liền thường xuyên cảm thấy chính mình sẽ chết, nếu như nói ngay từ đầu còn có chịu chết dũng khí nói, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, nàng là thật không muốn chết. Lúc trước ta bất đắc dĩ tiến cung, là hắn nói đúng ta khuyên tâm, nếu như có thể, đời này đều không muốn cưới thê. Nhưng đó căn bản không có khả năng, thế là liền nói nghĩ muốn tìm một cái môn đăng hộ đối thê tử đỉnh lấy danh tiếng, lại không nạp tiếp. Liễu Viện lời nói được nhanh chóng, đúng là ta đề nghị làm hắn cưới ngươi, nhưng ta khi đó thật cho rằng, ngươi gả vào An Quốc Hầu Phủ sẽ hạnh phúc, bởi vì ngươi đã từng nói, không muốn để cho phu quân nạp thiếp. Hắn cùng ta bảo đảm qua đời này lại không nạp thiếp, chợt nghe xong tựa hồ rất có đạo lý. Ta đây QNZ không nhớ ta trong lòng nam nhân đều là người khác đề cập tiến cung. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi ngược lại là cho Ôn công tử nói một chút. Lúc trước tiến cung đến cùng cấp tốc bất đắc dĩ, vẫn là ngươi không kịp chờ đợi nghe vậy. Ôn như húc lập tức dương mắt, chăm chú nhìn Sở Vân Lê mặt, truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Hỏi xong, lại đi xem giường bên trên Liễu Viện, chờ nàng trả lời. Liễu Viện tự nhiên là không chịu trả lời, Sở Vân Lê cười nói, hảo gọi Ôn công tử biết, lúc trước ta cha thế nhưng là đưa hai phần bạc cho tuyển chọn thanh tú nữ người, nghĩ muốn để chúng ta tỉ muội đều ở nhà bên trong chuẩn bị gả. Ta tỉ tỉ nhưng quá có ý nghĩ, chính nàng tìm người một lần nữa lớp bạc, sau đó mới có thể xuất hiện tại thanh tú nữ danh sách thượng. Tỉ tỉ, ngươi nói có đúng hay không? Sở Vân Lê một bên hỏi, dao găm lại bắt đầu khoa tay, Liễu Viện trong mắt, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Nhìn như bị Sở Vân Lê uy hiếp không dám phản bác, nhưng tâm duyệt nàng Ôn như húc đã nhìn ra sự trột dạ của nàng, trong lòng một số kiên định cảm xúc đột nhiên liền trở nên không xác định lên tới. Sở Vân Lê đối với câu trả lời này cũng không hài lòng, tỉ tỉ, ngươi lại không thành thật. Ngự khi âm trầm, Liễu Viện càng phát giác, chính mình ngày hôm nay sẽ chết ở đây, nhưng là lúc này nàng vô luận như thế nào QNZ không muốn chết, nàng dương mắt nhìn về phía Ôn như húc, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, miệng vết thương ở bụng chảy ra máu đã nhuộm đỏ một miếng đất lớn, như vậy tổn thương chính là lập tức tìm đại phu, QNZ không nhất định có thể cứu sống. Nàng nhắm lại mắt, nhìn Sở Vân Lê, hung ác nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi sinh ra tới chính là đích nữ, đến cha mẹ sủng ái, ngoại tổ QNZ thế lớn. Ta chỉ là thứ nữ, hôn sự thượng muốn môn đăng hộ đối, khẳng định là cùng nhân vì thiếp, nếu là làm thiếp, ta liền muốn làm dưới gầm trời này tôn quý nhất thiếp. Ta có lỗi gì? Câu trả lời này, ngươi hài lòng sao? Sở Vân Lê không có nhận lời nói, trong mắt đi xem tay bên trong Ôn như húc thần sắc, hắn sắc mặt vốn là tái nhợt. Nghe được lời nói này về sau, lập tức hôi bại xuống, ngươi thật như vậy muốn? Tuy là cha hỏi, nhưng kỳ thật hắn trong lòng đã có đáp án. Thật lâu, hắn mới nói, là ta xuẩn. Dương mắt đối đầu Sở Vân Lê con mắt, coi như ta xin lỗi khởi ngươi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả lại cho ngươi, được chứ? Ánh mắt bên trong thật là có chút áy náy. Hắn xác thực mất máu quá nhiều, lúc này mất kia cổ tinh thần khí, cả người suy yếu vô lực tựa ở Sở Vân Lê trên người. Sở Vân Lê tự nhiên là không muốn để cho hắn dựa vào, trực tiếp bỏ qua hắn, thanh âm réo rát, không cần, bình thường ta có thủ tại chỗ liền báo. Kiếp sau, ta không nghĩ gặp lại hai người các ngươi. Giường bên trên Liễu Viện thấy thế, bận điệu cầu khẩn nói, nhị muội, ngươi mau cứu ta, giúp ta mời cái đại phu, có được hay không? Coi như ta cầu ngươi, nàng lời còn chưa dứt, trên đất Ôn Như Húc đột nhiên bạo khởi, hướng về giường bên trên Liễu Viện nhào tới. Hắn tay bên trong chẳng biết lúc nào QNZ xuất hiện một con dao găm, thẳng tắp hướng về Liễu Viện phần bụng đâm vào. Hắn ghé vào trên người nàng, đại khái là bởi vì hắn này kịch liệt động tác, khóe miệng đã chảy ra vết máu, huyết buồn đại khẩu thế mà còn tại cười. Viện, ta không bỏ được ngươi rời đi ta. Lúc trước ngươi nói, nguyện cùng ta sinh tử cùng nhau, ta tới thực hiện lời hứa. Trong miệng hắn máu, theo hắn nói chuyện, càng không ngừng hướng Liễu Viện mặt bên trên lưu. Liễu Viện vốn là không thể động đậy, phần bụng bên trong đau, nàng mặt mũi tràn đầy đau khổ, mắt bên trong tràn đầy không dám tin, còn có hận ý. Ngươi hôn đản, khỏe nàng miệng cu nở dê chảy ra vết máu, thời gian dần qua phun ra đều là bọt máu. Sở Vân Lê đứng ở một bên, bị này biến cố cả kinh sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, nhìn giường bên trên chạy xuống vết máu, đã không biết là bọn họ ai. Sở Vân Lê đem trong tay dao găm ném đến trước giường, đi ngang qua môn khẩu choáng Ôn Như Húc tùy tùng, mở ra cổng sân. Nha hoàn thấy được nàng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cô nương, ngươi ra tới rồi, lại có chút thấp thỏm, nói, nô tỳ làm cây mộc lan trở về bẩm báo hầu gia, có thể người một hồi liền đến. Sở Vân Lê giơ lên tay đối bầu trời, theo đầu ngón tay khe hở bên trong xem trời chiều, con mắt có chút meo lại, khỏe miệng tươi cười ôn nhu, còn có chút thoải mái. Bất quá mấy hơi, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, Liêu ấp mang theo quan binh đến, nhìn thấy ngõ nhỏ bên trong hoàn hảo vô khuyết Sở Vân Lê, đại thở dài một hơi, tung người xuống ngựa, trên dưới đánh giá nàng, lần nữa xác nhận nàng không việc gì về sau, trách mắng, ngươi lá gan càng phát ra lớn hơn rồi. Trở về ta lại thu thập ngươi. Bên kia tiểu tướng đã mang người vào cửa đi, nhìn thấy giường bên trên một đôi huyết nhân về sau, đều sửng sốt một chút. An quốc hầu thế tử Tâm Duyệt cung bên trong viện tần, to gan lớn mật đem hoàng thượng ban được chết viện tần thay mận đổi đảo đổi xuất cung về sau, bị viện tần muội muội phát hiện hành tung, hai người thấy không thể trốn đi đâu được, song song tự tận ở vạn viện ngõ nhỏ bên trong tiểu viện tử bên trong. Giữa hai người yêu nhau không được gần nhau chuyện xưa, tại giã sử bên trong lưu truyền trăm năm. An quốc hầu đành phải này một tử, biết nhi tử cùng tình nhân tuân tình về sau, lúc này thổ huyết, lúc sau thân thể liền không lớn bằng lúc trước, chỉ tới kịp chọn tốt tự tử, liền buông tay nhân gian. Hắn chết về sau, bình thường tình hình hoàng thượng hẳn là khen thưởng, sau đó làm lễ bộ theo luật hạ táng, nhưng an quốc hầu bên kia rừng hảo linh chỉ còn chờ hoàng thượng ý chỉ lúc. Ngự sử đại phu lại tại lúc này vạch tội An quốc hầu tại 20 năm trước trần thai bên trong tham ô tiền bạc hơn 10 vạn hai chuyện, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ nạo An quốc hầu tước vị. An quốc hầu phủ, thời gian dần qua tan biến tại kinh thành bên trong. 20 năm sau bên ngoài kinh thành thiện đường bên trong, lúc này thiện đường đã như một cái sơn trang. Một cái ngọn núi từ trên xuống dưới tu không ít viện tử, trên đỉnh núi viện tử bên trong. Chủ chính là một tay thành lập được thiện đường định quốc hầu phủ nữ nhi Liễu Công Ngữ. Thiện đường xây hơn 20 năm, nàng hàng năm hơn phân nửa thời điểm đều ở chỗ này, như vậy nhiều năm gian cứu trợ không ít người, mấy lần đại thai bên trong, không tiếc nhân lực vật lực toàn lực cứu trợ. Thiện đường bình thường không chỉ là cho người ta một miếng cơm ăn đơn giản như vậy, phàm là nghĩ muốn ăn cơm người, đều phải làm việc, nếu là thư sinh, liền phải theo quy củ cho người ta dạy học. Tóm lại, không ít người được rồi thiện đường chỗ tốt. Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, đã bệnh nặng, nàng ngược lại là không có gì không bỏ được. Hai người kia chết về sau, cuộc sống của nàng càng thêm nhàn nhã. Nhìn quý gối trước mặt một đám người lớn, nàng thỏa mãn nhắm mắt lại. Liễu đại thiện nhân chết rồi, thiện đường trên dưới một mảnh tiếng buồn bã. Rất nhiều năm sau, kinh thành bên trong cũng còn có quan hệ với nàng truyền thuyết. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-2023-34,